Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2352, Sai Lầm. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư lật từng tờ sách. Hệ thống không gian trong rất yên lặng. Ngẫu nhiên có Linh Ngư đong đưa cái đuôi sóng nước thanh. Đem một quyển sách lật hết. Ninh Thư cảm giác đầu óc quay cuồng. Một hồi lâu, mới cảm giác tốt một chút. Đem sách bỏ vào giá sách bên trong. Ninh Thư theo linh chỉ trong trang một. Chút linh dịch, noãn khai lỗ đen. Đi tới cửu cung sơn trước mặt. Đến quặng, mỏ. Đi vào quặng mỏ. Run vàng chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm nụ hoa bên. Trong bỏ túi hài nhi. Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Chỉ là nhìn lướt qua liền. Thu hồi ánh mắt. Ninh Thư đem trong bình linh dịch đổ vào kim tuyến thảo chung quanh. Lại làm một ít tràn ngập sinh cơ xanh biếc chất lỏng nhỏ tại đất đai bên trong. Hắn không có nhanh như vậy liền thành quen. Vẫn là đi với ta đào quáng đi. Hắn hẳn là còn muốn ăn rất nhiều bản nguyên linh hồn. Ninh Thư đối run vàng. Nói, run vàng dùng hai con tiểu không thể lại ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải đi với ta đào quáng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi xông vào địa bàn của ta, cướp ta hồn thạch, hiện tại còn muốn nô dịch ta làm cho ngươi. Khổ công, ta là thiếu ngươi cái gì? Ta đã thề, về sau sẽ không còn bị hai cước, quái nô dịch, liều mạng tự bạo, ô nhiễm toàn bộ tài nguyên khoáng sản làm đại giới. Ninh Thư nhìn run vàng, liền nói ngươi trước kia bị nô dịch. Đúng, ta trước kia là bị nô dịch, cho nên, ai muốn lại nô dịch ta? Ta chính là không muốn cái mạng này. Tình nguyện chết cũng đừng nghĩ ép buộc ta. Run vàng lộ ra bén nhọn răng độc. Có màu đen nọc độc lơ lửng tại đầu răng. Đen nhánh nồng đậm nọc độc làm kim tuyến thảo lá cây đều có một chút khô héo. Run vàng vừa nhìn tình huống này, nhanh lên thu liễm răng độc. Nhìn đem ngươi kích động. Lúc nào nói muốn nô dịch ngươi. Dung mạo ngươi thật là buồn nôn. Không có ngươi, ta như thường đào được rồi mỏ. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Người trong lòng ta không có trọng yếu như vậy. Ninh Thư xem kim tuyến thảo chỗ nào cạch cạch làm xanh biếc chất lỏng. Run vàng đứng thẳng đứng lên thân thể nhìn nụ hoa bên trong hài tử. Lộ ra lão phụ thân nhìn thấy nhi tử đồng dạng vui mừng biểu tình. Trời mới biết như vậy hắn là thế nào làm ra vẻ mặt như thế đến. Hắn vẫn không có tỉnh lại qua. Ninh Thư hỏi. Không có nha. Vẫn luôn đang chờ hắn tỉnh lại. Sau đó ta coi là hoàn mỹ nhất. Trạng thái nghênh đón ánh mắt của hắn. Run vàng nói. Ninh Thư thật sự rất muốn nói cho run vàng tàn nhẫn chân tướng. Ta phát hiện một cái hiểm địa. Hẳn là có bảo vật gì. Ngươi cùng theo đi. Ninh Thư nói. Run vàng ha ha một tiếng. Ta đã nói rồi. Ta sẽ không lại để cho chính mình bị nô dịch, bị hai cước quái nhốt lại. Rất đau, rất đau. Nếu như không phải không nỡ nơi này hồn thạch mỏ, ta đều rất muốn ra ngoài cắn một cái. Linh hồn, muốn bị thuần phục, khẳng định phải gậy ra thân. Đây là một đầu có chuyện xưa. Còn Jun, Ninh Thư, liền ngươi như vậy còn nghĩ trả thù xã hội. Mau đỡ đến đi, ngươi. Không dám đi ra ngoài kia là ngươi sợ. Nhân loại thế nhưng là có rất nhiều. Cường giả, có đi hay không? Cái kia gặp sét đánh dãy núi quá cứng. Vẫn là để run vàng đi chui một chút. Nhìn xem có thể hay không chui vào dãy núi bên trong nhìn một chút. Nàng thoáng qua một cái đi. Lôi liền bổ nàng. Không đi, run vàng không chút nghĩ ngợi nói. Nếu như đem hắn bỏ ở nơi này. Bị người hái được làm sao bây giờ? Bị người ăn làm sao bây giờ? Nếu như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ninh Thư hiện tại lại giống không thể rời đi nhi tập mẹ già. Ninh Thư bố trí một cái kết giới. Đi thôi, không ai phá được rồi ta kết giới. Ta không tin hai cước quái. Được rồi, đi thôi. Cái kia dãy núi hẳn là có bảo vật gì. Kiếp vân thật lâu không tiêu tan, một ngày một đêm bổ, hai cước quái cẩn thận mỗi bước đi, đi theo Ninh Thư sau lưng. Nhưng là lại, muốn đi mở mang một chút bảo vật. Tốt xoắn suýt, hận không thể đem chính mình thân thể chém thành hai mảnh. Kết quả hai cước quái nói làm liền làm. Thật đem chính mình thân thể gãy thành hai mảnh. Một cái khác tiết mọc ra đầu. Trên đầu còn có màu vàng sừng thú. Ninh Thư vừa quay đầu lại liền thấy con run đem chính mình phân thây. Cả người đều trong gió lộn xộn. Một nửa trông coi Kim Tuyến Thảo. Một nửa đi theo. Phía sau nàng. Ninh Thư nhìn run vàng thân thể. Người đây là tại chơi cái gì? Ta không yên lòng hắn. Ninh Thư. Thỏa thỏa chân ái. Ninh Thư trong lòng có điểm vi diệu. Nếu để cho con run biết đứa bé kia tỉnh hai lần, đoán chừng muốn chọc giận đến tự bạo. Ninh Thư cùng con run hướng tụ lôi chi địa đi. Tại Ninh Thư thoát ly thế giới, cốc ý hệ thống mới cảm giác áp lực nhỏ một chút. Đây là hệ thống trong lúc đó lực lượng áp chế. Một cái hoàng cung ba cái hệ thống. Cho nên bình phương nghi hệ thống mới chạy. Chối chết, chúng ta cũng rời đi nhiệm vụ. Nhiệm vụ người kia đã đi. Hoàng đế chân chính, muốn trở về, đem người ủy thác đổi lại, miễn cho bị nhận ra. Hệ thống nói, cốc ý gật đầu nói, được, nhìn trước mặt mình thêu phẩm, chính là đáng tiếc, ta thêu thật nhiều đồ vật, không thể mang đi. Cốc ý linh hồn xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Linh hồn của nàng, cũng không cường đại, làm một lần nhiệm vụ, linh hồn có chút tối nhạt. Hệ thống nói, nhiệm vụ lần này cũng không tốt. Độ hoàn thành chỉ có 80%. Dạng này độ hoàn thành nhiều, người sẽ rất nguy hiểm. Cốc ý hệ thống không gian trống rỗng. Ngồi dưới đất đối với chính mình hệ. Thống nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Thế nhưng là ngươi biết rõ ta không thích cùng nam nhân khác có gút mắc. Cho nên, không muốn an bài ta cùng nam nhân xảy ra loại sự tình này. Theo linh hồn trạng thái xem, cốc ý niên kỳ hẳn là rất nhỏ. Tại tăng thêm là tròn mặt, làm tuổi của nàng nhìn càng nhỏ hơn. Trải lấy búi tóc, xem búi tóc là một người chưa lập gia đình nữ tử. Hệ thống, như vậy ta sẽ tận lực an bài chu đáo một ít. Thế nhưng là ta hy vọng tượng trên một cái nhiệm vụ như vậy sai lầm có thể ít một chút. Đây không phải đang chơi trò chơi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một chút. Mạng của chúng ta là thắt ở cùng nhau. Ta nhất định sẽ cố gắng. Liền xem như vì ngươi, ta cũng sẽ nhanh lên để cho chính mình mạnh lên. Cốc ý bóp quyền nói. Nhiệm vụ người kia cho ta cảm giác xấu. Hệ thống cảm thán một tiếng. Ngữ khí có chút than thở. Cốc ý lần đầu tiên nghe hệ thống nói như vậy. Hệ thống vẫn luôn là tỉnh táo, tự kiềm chế. Vô luận làm cái gì, đều sẽ an bài tốt nhất kế hoạch. Sau đó, nàng chấp hành, hợp tác đứng lên mặc dù không tính là không chê vào đâu được. Nhưng là cốc ý để cho chính mình cố gắng đuổi theo hệ thống bước chân. Hệ thống chỉ có một chuỗi số lượng danh hiệu, nhưng không có tên. Cốc ý hỏi, hệ thống, ngươi tên gì? Hệ thống, không nhớ rõ. Vì sao lại không nhớ rõ? Cốc ý tò mò hỏi. Hệ thống, chuyện cũ trước kia đều sẽ bị xóa đi. Như vậy đáng thương nha. Vậy có hay không cơ hội nhớ lại trước kia chuyện? Cốc ý hỏi, có lẽ có kỳ ngộ. Có lẽ không có. Chuyện cũ trước kia căn bản không cần chấp. Nhất, không có ký ức chính là trùng sinh. Ngươi, ta, đều là giống nhau. Ta, không có chấp nhất nhớ lại cái gì tới. Cốc ý ổ một tiếng. Bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực. Không gian hệ thống im ắng, không có một chút tiếng vang. Hết chương.